Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 chuẩn bị rời đi. Đường Thời lại lần nữa đóng cửa khóa lại, nhìn Ngô Ba chật vật bộ dáng, trên quần áo còn dính có vết máu. Đường Thời vẫn luôn nắm trong tay đường đao, để ngừa có biến cố, bên ngoài tình huống thế nào. Ngô Ba thở hổn hển mấy hơi thở, mắng to nói, ta thao hắn tổ tông. Từ Tuấn kia tôn tử quả thực liền không phải người. Chúng ta đi xuống thời điểm, gặp được công kích chúng ta người xấu. Mụ nội nó cư nhiên đem ta đẩy qua đi đương tấm mộc. Cũng may lúc ấy đứng ở thang lầu thượng, kia người xấu bị ta đè nặng lăn xuống thang lầu, cũng coi như Ngô Ba giật mình. Lăn xuống lâu lúc sau, vừa thấy dưới lầu đã loạn thành một nồi cháo. Mọi người ở cho nhau công kích, có người làn da nghiêm trọng hư thối, miệng phun nước dãi, bái một người gặm cắn. Ngô Ba vừa thấy này tư thế nhất thời liền nghĩ tới đang ở truy mỹ kịch. Nhưng không phải cùng tang thi lớn lên giống nhau sao? Hắn dán tường chui vào bên cạnh toilet, giữ cửa khóa chết, trốn rồi đã lâu mới tìm được cơ hội chạy về tới, có không ít người đã chịu kinh hách chạy ra khỏi Bất Dạ Thành. Bên ngoài hoàn toàn bao phủ ở xương trắng, không chạy rất xa liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sợ tới mức mọi người cũng không dám nữa chạy, chỉ có thể lại xoay người hướng trên lầu chạy. Ngô Ba cũng theo những người đó vọt đi lên, lúc này mới tránh được một kiếp. Ngô Ba nói xong, còn chưa hết giận, reo lên, Từ Tuấn kia tôn tử trở về quá không có, những người khác đâu? Đường Thời chỉ trên mặt đất thi khối. Từ Tuấn ở ngươi dưới chân. Ngô Ba nhìn đầy đất thịt nát khối, cuối cùng ở ven tường thấy được Từ Tuấn đầu, chờ hắn trước đó lại gì, nhìn đến bị sofa để ở ven tường kia chỉ đại con nhện thời điểm, sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, này, đây là cái quỷ gì đồ vật? Đường Thời nhàn nhạt nói, quỷ linh nhện, hiện tại đã chết, những cái đó hư thối người đều là đã chịu nó cảm nhiễm mơ siêu. Ngô Ba cùng Tưởng Mộng Giao vừa nghe, đều rất xa tránh đi đại con nhện. Ba người, một người chiếm một vị trí. Đường Thời vẫn cứ ngồi ở trên sofa, thường thường xem hạ thời gian. Tưởng Mộng Giao cuộn tròn ở góc tường, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể phát ngốc. Ngô Ba trực tiếp ngồi dưới đất, đôi tay nắm tóc ôm đầu, chờ thời gian chỉ hướng 11 giờ thời điểm. Đường Thời cầm lấy đường đao đứng lên, vẫn luôn căng chặt thần kinh hai người cũng lập tức đứng lên. Làm sao vậy, rời đi nơi này, Đường Thời nói xong hướng cửa đi, Ngô Ba đuổi theo. Vội la lên, không thể đi, những cái đó đi ra ngoài người đều đã chết, bên ngoài thượng rất lớn sương mù. Đường Thời nói, hiện tại có thể rời đi, đúng lúc này, một tiếng dài lâu còi cảnh sát thanh truyền đến. Bất Dạ Thành đã bị cảnh sát vây quanh, cùng với còi cảnh sát thanh còn có tiếng súng truyền đến, Ngô Ba cùng Tưởng Mộng Giao đều là đại hỉ. Kéo ra môn xông ra ngoài, Đường Thời đến bên miệng nói còn chưa nói xuất khẩu, hai người đã chạy không ảnh, tuy rằng có thể đi ra ngoài, nhưng không đại biểu bọn họ là có thể đi được đi ra ngoài. Đường Thời quăng xuống tay, đem đường đao thu vào ô vuông. Cầm lấy trên bàn trà một cái bình rượu đi ra ngoài. Hành lang thực loạn, tránh ở phòng người sống sót. Vừa nghe đến còi cảnh sát thanh đều vọt ra, chen chúc hướng cửa thang lầu chạy. Chính là dưới lầu còn du đãng không ít độc thi nhân. Người sống sót đều tụ ở cửa thang lầu không thể đi xuống. Chỉ có thể liều mạng kêu cứu, Đường Thời không có cùng những người đó tễ ở bên nhau. Hắn đứng ở cuối cùng. Thời khắc chú ý bên người mỗi người, ở cho nhau không hiểu biết dưới tình huống cứ như vậy tễ ở bên nhau. Vạn nhất có người lây nhiễm phát bệnh, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Đường Thời lo lắng thực mau liền ứng nghiệm, chen chúc cửa thang lầu đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Một nữ nhân trực tiếp bị người bên cạnh một ngụm cắn đứt cổ. Máu tươi văng khắp nơi, trong đám người có người phát bệnh. Tụ ở bên nhau đám người thét chói tai tản ra, Đường Thời cũng nhanh chóng lui về phía sau, dựa tường đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm trải qua trước mặt mỗi người, một cái may mắn còn tồn tại chạy nạn giả trải qua đường thời bên người thời điểm. Một cái tạm dừng, chiều hắn nhào tới, đường thời vung lên tay, một bình rượu nện ở người nọ trên mặt thịt thối văng khắp nơi. Đường thời lại bổ một chân, đem kia độc thi nhân đá văng, hắn không có trở về chạy, mà là trực tiếp hướng về phía cửa thang lầu liền đi qua, mà thế hai cái giờ. Đường thời mượn dùng nguyên năng thu thập khí đã hấp thu 0.8 cái đơn vị lượng nguyên năng. Hắn tốc độ, lực lượng cùng phản xạ thần kinh đã không phải người thường có thể so sánh. Chạy nạn người vừa thấy có người hướng cửa thang lầu chạy, lập tức đi vòng vèo đi theo chạy, một truyền 10 10 truyền trăm, người sống sót lại bắt đầu không màng tất cả hướng dưới lầu hướng, đường thời chạy ở đằng trước. Ném trong tay phá bình rượu, đường đao xuất hiện ở trong tay, lầu một trong đại sảnh trưng thượng trăm cái độc thi nhân. Vừa thấy có người sống xuống dưới, tựa như miêu nghe thấy được mùi tanh, hướng về bên này chen chúc mà đến, đường thời một đường phách chém, hướng cửa phóng đi, hết chương.